Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện đến thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì hôm nay đã là ngày thứ 12 tháng 9. Theo như mình đã nói thì tiến độ đến ngày thứ 20. Ngày 20 tháng 9 sẽ cố gắng sẽ kết thúc. Và đến tiến độ bây giờ theo như mình cập nhật đấy cho các bạn ấy thì hiện tại là còn khoảng 78 hồi nữa là sẽ kết thúc. Đương nhiên trong một vài ngày tới thì cũng có thể là có khoảng cứ 2 3 ngày thì mình sẽ phải dừng lại, nhưng bắt đầu đến khoảng từ cỡ theo mình tính toán là bắt đầu đến khoảng ngày 16. Từ ngày 16 đến ngày 20 sẽ ra liên tục được, bởi vì trong cái khoảng giữa giữa này nó cũng còn hơi lấn cấn một tí xíu. Nên là cũng mong các bạn thông cảm. Nếu mà có xê xích lắm thì theo mình nghĩ là nó cũng xê xích qua cỡ khoảng những ngày 21, khoảng 21 22 thì nó cũng hết thôi, nên các bạn không cần lo lắng lắm. Và các bạn cứ cố gắng nghe xong cái này và chờ đợi đến phần 2 sẽ theo mình thấy là đến bây giờ thì theo mình nghĩ là có lẽ nhiều bạn cũng đã nghe thử qua phần 2 khá là nhiều và cảm thấy phần 2 mình theo mình thấy mình theo như mình đánh giá thì có vẻ nó sẽ hay hơn phần 1 đấy. Rồi. Đó là cái vấn đề ngoài lề một tí, lại nói về trong chính xác câu chuyện này. Như cái ở cái hồi thứ 257 thì các bạn đã thấy là thanh niên khai tịch giả đã bắt đầu xuất hiện rồi. Trước đó thì thanh niên khai tịch giả xuất hiện và tiếp đến là một cuộc đối đầu giữa khai tịch giả và Long Tổ. Long Tổ thì sau khi ăn ăn vào luân hồi tạo hóa quả cũng đã gọi là như mạnh lại đỉnh phong, nhưng thực ra đó không phải là luân hồi tạo hóa quả mà đó là một cái thứ gọi là cũng na ná, nó giống như vậy thôi. Sau quá trình hành hạ Long Tổ chết đi sống lại và sử dụng hết gọi là trong cửu bia tề tụ á, cửu bia tề tụ thì đã sử dụng đến 8 chân giới thiên bi, còn mỗi phá diệt đệ nhất hào và đản thần đệ nhị thì cũng chưa sai. Rồi, như các bạn đã thấy thì cuối cùng thanh niên Long Long Tổ cũng gần như là bị thất bại và đã bị chết. Còn thanh niên Linh Uy thì bắt đầu khi mà bắt đầu hoàn thành tiến hóa Tử Kim Kỳ Lân thì bắt đầu mới đưa tất cả các thanh niên Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng đi về một sơn động, còn mình thì bắt đầu tự mình để chiến đấu với lại để chiến đấu khai khai tịch giả. Rồi, đó là cái vấn đề chính. Như các bạn đã thấy thì khai tịch giả đã được hồi sinh, nhưng mà còn thanh niên Minh Tôn thì quả thật là rất xui xẻo. Đúng không, bạn đã thấy là thanh niên Minh Tôn quả thật rất xui xẻo, sau khi mà vừa mới ló đầu ra thì liền bị Đường Tam Tạng dùng độ hóa hoa là độ hóa liền. Và như trong đó các bạn có để ý một chi tiết, nó nói là cái thần năng lực độ hóa của Đường Tam Tạng đó là năng lực của người kia, có nghĩa là khai tịch giả nhắc đến người kia. Như một số bạn thì nếu mà đã coi trước thì các bạn cũng biết đó là kiểu như là thủy tôn mới đó, và những cái người như là mấy cái người nhưng mà đại nhân hay là như Long Hoàng hay là một số người mà gọi là Hắc Khôi với lại ngày xưa là Vũ Minh gọi đại nhân, thì đó chính là cái thanh niên thủy tôn mới này. Và nói chung là cái tập 258 này nó sẽ giải thích cho các bạn về vấn đề là tại làm sao mà lại thủy tôn từ vũ trụ khác nó lại đến được cái vũ trụ này, và nguyên nhân là do đâu, và thanh niên khai tịch giả và Minh Tôn là chiến đấu là như thế nào, và sắp tới thì nó sẽ bắt đầu hé lộ tiếp là để đạt được đến con đường gọi là chí tôn chi lộ thì sẽ phải cần những gì, và cái mà vĩnh hằng mà đám người Tôn Ngộ Không đang gọi là gì. Và tiếp đến thì ở phần trước thì nó mới bắt đầu mô tả cái cuộc đánh nhau giữa thanh niên Linh Uy và thanh niên khai tịch giả có một chút thôi, có nghĩa là thực ra là thanh niên Linh Uy lúc đấy có vẻ cũng là hơi kém hơn khai tịch giả một chút thôi. Và sang phần này thì các bạn sẽ nói chung là nó sẽ có một sự thay đổi khá là hấp dẫn, và thực ra và nó cũng gọi là nói thêm khá được nhiều về cái thực lực thực sự của thanh niên Linh Uy, và đương nhiên là cuộc chiến này nó kết quả như thế nào, và sau khi khai tịch giả và Linh Uy chết thì sẽ có nhân vật nào xuất hiện ngoài Minh Tôn này, ngoài khai tịch giả gần như là hai chùm sọ xuất hiện rồi, tiếp tục là đến những nhân vật nào. Rồi thì có lẽ thì mình cũng đã xàm xí đủ cho nó đủ thời gian thủ tục rồi, thì bây giờ xin mời các bạn đến với hồi thứ 258 Thủy Tôn xuất hiện. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 258. Mà chín khối chấn giới thiền bì xuất động về sau liền trực tiếp biến mất. Hiển nhiên khai tịch giả đã sử dụng tinh tú chỉ lực để cho chấn giới thiền bì dựa theo tinh điểm mà hắn bố trí tiến hành di động. Lúc này đây, khai tịch giả công kích so với vừa rồi còn phức tạp hơn gấp mấy chục lần. Lúc trước Linh Uy chỉ cần né tránh đòn công kích, nhưng bây giờ chấn giới thiền bì đã chẳng có quy luật nào, mà nó cũng không cần lại trở lại bên người khai tịch giả. Tần suất càng là nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa vừa rồi, khai tịch giả cũng không có khoa trương. Thật sự là hắn đã phát hiện được quy luật di chuyển của Linh Uy. Quy luật đó là nếu như một lần tiến hành thuấn gian, đúng lúc là một đầu kỳ lân thành hình. Cho nên, khi chín khối chấn dưới thiền bì tề động về sau, qua bốn nhịp hô hấp, Linh Uy đã bị trúng đòn. Tại thời khắc cuối cùng, hắn đã dùng yêu hoàng kích chặn lại, nhưng đã bị đánh bật khỏi quỹ tích, rơi vào một tinh điểm khác. Cũng chính bởi vì như vậy, quy luật di động của Linh Uy đã thay đổi. Không biết đây quả thật là ngoài ý muốn hay là do Linh Uy cố ý. Chỉ là mặc dù như thế, đến nhịp hô hấp thứ 20, Linh Uy lại một lần nữa bị chấn giới thiền bì đánh trúng. Lúc này đây, hắn đã thoáng chậm một điểm, bị chấn giới thiền bì đánh vào yêu hoàng kích đập vào trên người. Kế tiếp nhịp hô hấp thứ 25, Linh Uy lại một lần nữa bị đánh trúng. Lần này, hắn chỉ kịp đưa yêu hoàng kích chặn ở ngang lưng, cho nên cũng không có bị thiền bì trực tiếp đập trúng, nhưng vẫn khiến cho hắn bị chấn động huyết khí sôi trào. Cũng chính là bởi vì kỳ lân chân thân mạnh mẽ vô cùng, bằng không thì lần này rất có thể đã phải thổ huyết. Linh Uy biết rõ, nếu như còn muốn bảo trì kỳ lân chân thân, thì mình sẽ né tránh rất khó khăn. Hơn nữa, chỉ có ở trạng thái nhân hình mới có thể sử dụng tốt yêu hoàng kích. Trải qua hai lần phòng ngự, Linh Uy phát hiện chân giới thiền bì đập vào phía trên yêu hoàng kích, thì trên yêu hoàng kích cũng không có vết xước nào. Nói cách khác, độ cứng của hai thứ này hoàn toàn là tương đồng. Huyễn hóa thành hình người về sau, nhịp hô hấp thứ 49, Linh Uy lần nữa bị thiền bì đập trúng vai trái. Lúc này đây, hắn đã không kịp ngăn cản, trực tiếp ở đầu vai mở ra một cái lỗ máu. Mà bởi vì bả vai bị thương, tốc độ của hắn cũng có chút bị ảnh hưởng. Cho nên rất nhanh, hắn lại bị thiền bì đánh trúng mục tiêu. Trong quá trình kế tiếp, Linh Uy bị chấn giới thiền bì đập trúng vô số lần càng ngày càng nhiều. Trên người hắn vết thương cũng càng lúc càng lớn thêm. Khi một lần cuối cùng chín khối thiền bì đồng thời đập vào trên người của Linh Uy, đánh hắn văng xuống đất, Linh Uy cả người đã thành một đầu huyết nhân. Suốt chín khối chấn giới thiền bì chấn áp, hơn nữa là trực tiếp từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất. Ngoại trừ cái đầu cùng lớp xương sườn, Linh Uy toàn thân xương cốt hầu như vỡ nát. Lúc này, cho dù khai tịch giả có thu hồi chấn giới thiền bì, thì Linh Uy cũng đã mềm oặt như cọng bún, không cách nào mà bò dậy. Không ai có thể nghĩ tới, cuộc chiến giữa khai tịch giả và Linh Uy vậy mà lại có vẻ như là hí kịch. Thực lực của khai tịch giả lúc này tuyệt đối vượt qua lúc cùng Long Tổ chiến đấu, không chỉ một cấp bậc, thậm chí đã vượt qua cả hắn của năm đó. Nhìn Linh Uy nằm rạp trên đất, khai tịch giả thân hình chậm rãi đáp xuống. Làm sao vậy? Tử Kim tinh tú kỳ lân như thế nào lại nằm rạp trên mặt đất như là khuyển cậu? Lúc mới bắt đầu, ngươi không phải là muốn giết chết ta sao? Ta đã nói rồi, cuộc chiến này đúng là không có ý tứ. Chỉ có thực lực ngang nhau mới gọi là chiến đấu. Sự tình giữa chúng ta nên gọi là hành hạ đến chết. Tốt rồi, ta cũng không còn nhiều thời gian để cùng với ngươi nhiều lời. Tình tú chỉ lực cùng kỳ lân chi tâm ta sẽ thu lấy. Hy vọng nó sẽ khiến cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Nói xong, khai tịch giả liền vọt tới, lấy tay đè lên trên đầu Linh Uy, muốn hấp thu toàn bộ tình tú chỉ lực còn lại của hắn. Đúng lúc này, Linh Uy bỗng nhiên triển khai cổ tay khẽ đào. Yêu hoàng kích cũng đã kéo xuống bên trên đâm tới. Đồng thời trên người Linh Uy đột nhiên bộc phát ra một đạo yêu khí rất mạnh mẽ. Chân giới thiền bì đang ép trên người hắn, tất cả cũng đều bắn ra. Chỉ là khai tịch giả lúc này đây cũng có phòng bị, lập tức đem chân giới thiền bì triệu hoán đến trước người, chặn lấy một đâm của yêu hoàng kích. Mà hắn cũng là lập tức bứt ra lui về phía sau. Khẽ nhìn Linh Uy rất nghi hoặc. Kỳ quái, vừa rồi toàn thân của người cốt cách đều bị chân giới thiền bì đập vỡ. Nhưng bây giờ ngươi không chỉ là thương thế khỏi hẳn, hơn nữa khí tức yêu lực đều khôi phục lại đến đỉnh phong. Thứ này là thiên phú năng lực của tử kim kỳ lân đó ư? Khai tịch giả suy đoán tuy không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không sai. Lúc trước mệnh kỳ lân đã đem tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực của hắn biến thành 9 phần, lần lượt đưa vào trong cơ thể của 8 người còn lại và Linh Uy. Cho nên nói, chỉ cần không đem sinh mệnh lực của mệnh kỳ lân triệt để tiêu hao hết, thì Linh Uy sẽ không chết. Không chỉ có như thế, Linh Uy thân là tử kim kỳ lân, còn có được một năng lực thiên phú. Chính là có thể đem sinh mệnh lực đặc biệt của tộc nhân kỳ lân khóa lại. sau đó khi bị thương sẽ dùng sinh mệnh lực đó để tiến hành khôi phục. Hiện tại Linh Uy đã khóa lại chính là Cửu Kỳ Lân. Nói cách khác, nếu như muốn triệt để chính thức giết chết Linh Uy, không chỉ là phải đem sinh mệnh lực của Mệnh Kỳ Lân tiêu hao không còn, còn phải tiêu hao hết sinh mệnh lực của 8 người còn lại. Hơn nữa làm như vậy cũng không quá chỉ là tiêu hao hết ngoại lực của hắn. Bản thân Linh Uy vẫn còn có một bí mật mà hắn chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ một ai. Đó chính là bí mật về thân thể này. Thực lực của Linh Uy cùng cường độ thân thể bây giờ, phần lớn là hắn ở đây, đã hấp thu dung hợp ngũ đế tứ linh về sau đã chiếm được. Mà khi đó hắn không chỉ có hấp thu tu vi của bọn hắn, càng là dung hợp trái tim của những người này. Nói cách khác, trên người Linh Uy tổng cộng có 9 trái tim của ngũ đế tứ linh, hơn nữa chính hắn tổng cộng là 10 khối. Chẳng khác nào đã nói, nếu muốn giết chết Linh Uy, chính thức số lần là ngũ đế tứ linh thêm 8 người trong Cửu Kỳ Lân, đó là 17 cái mạng. Mà sinh mệnh của Mệnh Kỳ Lân đó là gấp 10 lần người bình thường. Điều này là 27, hơn nữa còn là một cái mạng của Linh Uy. Nói đúng ra là phải giết chết Linh Uy 28 lần, hắn mới có thể chính thức tử vong. Điều này là bí mật cuối cùng của Linh Uy, cũng chính là lý do hắn dám khiêu chiến khai tịch giả. Hơn nữa còn có quyết tâm muốn tiêu diệt khai tịch giả. Mà vừa rồi, hắn tuy rằng không chết, nhưng so cùng với cái chết cũng chẳng khác là bao. Cho nên, hắn đã tiêu hao một lần cơ hội, lập tức khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Có thể nói tính về tính mạng, Linh Uy tuyệt đối là mạnh nhất vũ trụ. Ngay cả sử dụng Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết, Nguyệt Hoàng Tuyển cũng chỉ có thể chết 9 lần. Mà khai tịch giả bây giờ vẫn không biết được điểm này. Nhưng hắn đã từng cùng một đời Tử Kim Kỳ Lân trước đó chiến đấu qua. Biết rõ Tử Kim Kỳ Lân nhất mạch đều rất khó giết chết. Cho nên nhìn Linh Uy lập tức khôi phục cũng không hề nóng nảy. Ở trong mắt khai tịch giả, Linh Uy cũng chỉ giống như là một con chó sống dài mà thôi. Mặc kệ có là bao nhiêu cái mạng, sâu kiến vẫn mãi là sâu kiến. Điều khác biệt duy nhất chính là chỉ cần dẫm thêm mấy lần mà thôi. Không cho Linh Uy bất luận một chút thời gian để tạm nghỉ nào, 9 khối chấn giới thiên bì lần nữa đem hắn vây lại ở trong đó, bắt đầu lặp lại công kích như vừa rồi. Lúc này đây, Linh Uy kiên trì được khoảng thời gian lâu hơn trước. Thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ là bị thiên bì đập trúng cái ót, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng sau đó hắn lập tức bắn người dựng lên, trên đầu thương thế khỏi hẳn, yểu lực đỉnh phong. Khai tịch giả chẳng những không có sốt ruột, ngược lại đã là càng thêm hứng thú. Hắn biết rõ vừa rồi Linh Uy tuyệt đối đã bị chết, tuy rằng lại đột nhiên sống lại, trong chuyện này khẳng định có gì đó huyền diệu. Hơn nữa hắn cũng cảm giác ra được Linh Uy cũng không có sử dụng Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết. Thật đúng là có ý tứ. Trên thế gian, ngoại trừ Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết, vẫn còn có loại năng lực có thể giúp phục sinh. Cho nên khai tịch giả phải lấy cho được. Nếu như đến lúc đó, có thể cùng Hoàng Tuyền Luân Hồi Quyết kết hợp, vậy thì sinh mệnh lực của hắn sẽ còn bá đạo đến như thế nào? Lần thứ hai phục sinh về sau, Linh Uy so với trước kiên trì, thời gian càng lâu, nhưng cuối cùng vẫn là bị giết. Lần thứ ba phục sinh, lúc này đây, Linh Uy chẳng biết tại sao, vậy mà trong công kích của 9 khối chấn giới thiên bì trở nên vô cùng thành thạo. Đây là một sự thay đổi rất đột nhiên. Trước một khắc còn tránh né rất khó khăn, sau một khắc lại chợt nhẹ nhõm vô cùng. Tốc độ của hắn cũng không có gia tăng nhiều, thế nhưng chấn giới thiên bì cũng không cách nào đánh chúng. Bộ dạng như vậy nhìn qua cực kỳ giống ngày đó khi Chi Bắc chiến đấu. Mà lúc này ở trong nội tâm của Linh Uy thì là có hai thanh âm đang vang lên. Cút ra ngoài, Chi Bắc, ta không cần sự trợ giúp của ngươi. Linh Uy tức giận gầm thét, mà Chi Bắc thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngươi cho rằng ta nguyện ý giúp ngươi ư? Hại chết nhiều huynh đệ của ta như vậy, ta ước gì ngươi bị cái tên này giết chết. Linh Uy hiện tại lửa giận đã có hạ thấp đôi chút. Lôi Thôi, ngươi còn chưa mau cút ra ngoài, Linh Uy ta không cần bất luận là kẻ nào trợ giúp. Chi Bắc thì là tiếp tục nói. Thôi được rồi, đừng tưởng là ta không biết là ngươi đang sử dụng sinh mệnh của Cửu Kỳ Lân. Ta cho ngươi biết, Ta sở dĩ giúp người là không muốn thấy các huynh đệ của mình hy sinh, cho nên ta cũng cần người phải tiêu diệt người này. Sau đó chúng ta sẽ lần nữa phối hợp hạ gục người. Dù sao thì người vẫn là tương đối dễ đối phó hơn rất nhiều. Được lắm, không hổ là Chi Bắc, đích thật là giỏi tính toán. Mà Linh Uy sở dĩ cũng không có cự tuyệt nữa, là bởi vì hắn tuy rằng có đến 28 cái mạng, thế nhưng khi tiêu hao hết trái tim của ngũ đế tứ linh về sau, thứ phải hy sinh chính là cửu kỳ lân. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn bọn họ phải chịu thương vong. Lúc trước Diệt Hoàng bị khai tịch giả một ngón tay nháy mắt giết chết, hắn thật sự là sợ hãi. Tuy nhiên sau đó hắn liền nhớ lại cửu kỳ lân chín mệnh tương liên, chỉ cần một người không chết, chín người sẽ không chết. Chỉ là lúc đó hắn đã hoàn toàn quên mất, nếu có Chi Bắc trợ giúp, không chừng có thể giết được khai tịch giả. Trước khi tiêu hao hết ngũ đế, như vậy cho dù về sau cùng với thần quốc liên minh chiến đấu, phần thắng cũng là lớn hơn rất nhiều. Mà khai tịch giả lông mày khẽ nhíu lại, bởi vì hắn cũng phát hiện sự dị thường của Linh Uy. Không chỉ là có thể hoàn toàn tránh né chân giới thiền bị công kích, càng là bởi vì trong quá trình đó động tác của hắn rất quỷ dị. Động tác như vậy rất giống như có vẻ là hắn đã biết trước được quỹ đạo của thiền bị đánh tới. Tử Kim Kỳ Lân thật sự chính là thiền phú dị bẩm, chỉ là thật sự đáng tiếc, không thể nào để cho ta sử dụng thì cũng chẳng có giá trị để mà tồn tại. Tuy rằng ta vẫn còn muốn chơi đùa với người, nhưng thời gian đã không còn, trò chơi đến đây là kết thúc. Dứt lời, khai tịch giả bỗng nhiên đưa tay phải ra, lập tức tất cả chân giới thiền bì đều ngừng lại, sau đó lại quay về trên đỉnh đầu, vẫn không ngừng xoay tròn lấy. Chân giới thiền bì phá diệt cực vì vĩnh hằng, hủy diệt trùng sinh. Hãy để ta đem người đến sinh mệnh cuối cùng, Linh Uy, phá diệt đi. Theo lời nói, tay phải của hắn cũng vung lên. Trên đỉnh đầu hắn phá diệt nhất hào chân giới thiền bì, đột nhiên ánh sáng tím đại thịnh. Sau đó một đạo tử sắc quang trụ liền từ xa xôi vạn mét trên không trung trực tiếp ập xuống Linh Uy. Nhanh, hãy mau tránh đi, bằng không thì người thật sự xong đời, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Thanh âm của Chi Bắc ở trong đầu Linh Uy dồn dập vang lên, mà Linh Uy cũng đã sớm cảm nhận được tử quang không gì địch nổi đang ập đến. Vội vàng phát động tình điểm, thân hình lập tức tiến hành mấy ngàn lần di động. Thế nhưng bất luận là hắn di động như thế nào cũng đều không thể thoát khỏi cột sáng đang tập trung ở trên đỉnh đầu. Linh Uy biết mình đã trốn không thoát. Đây là chân giới thiên bì đã khóa mục tiêu. Trừ phi hắn có thể hủy diệt thiên bì trước khi tử sắc quang trụ rơi xuống. Bằng không thì mọi thứ đều vô dụng. Linh Uy chỉ kịp đem tất cả tinh tú chi lực phóng ra ngoài, toàn bộ thu hồi. Sau đó hét lớn một tiếng, tinh thần khải. Chỉ thấy tất cả tinh tú chỉ lực ở trên người Linh Uy ngưng tụ ra một bộ trọng giáp toàn thân, bọc kín lấy hắn. Sau đó tử sắc quang trụ ầm ầm rơi đập, hào quang màu tím nồng đậm đem cả người Linh Uy đều bao phủ ở bên trong. Chỉ có thể nghe được đại khái một lần hô hấp, là một lần tiếng oanh kích, giống như là cự chùy nện xuống đại địa. Cùng lúc đó ở phía xa, bên trong sơn động, Chi Bắc bỗng nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Không chỉ có như thế, trên lưng khuy thiên linh quy trong tay hắn, ở một lớp giáp dưới cùng, bỗng nhiên liền xuất hiện một vết rách. Tất cả mọi người nhìn thấy Chi Bắc như vậy lại càng thêm hoảng sợ, còn tưởng rằng có ai đang âm thầm đánh lén. Dù sao bọn hắn cùng cửu kỳ lân, còn có đám người Tề Chiếu cũng đều ở trong sơn động này, nhưng hai nhóm người đều cách rất xa. Cũng may mắn sơn động khá lớn, bằng không thì hai nhóm người chỉ sợ đã xảy ra giao chiến. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi ra ngoài, mà là Linh Uy ở trong sơn động đã cài đặt cấm chế. Chỉ cần hắn không giải khai tình tú trì lực, bọn hắn bất luận đi như thế nào cũng sẽ ở lối ra trở lại chỗ sâu nhất trong sơn động này. Đây chính là do Linh Uy vì phòng ngừa có người can thiệp vào cuộc chiến giữa hắn và khai tịch giả mà đã cố ý thiết chế ra. Không, không có việc gì, bỏ qua chuyện của bọn hắn đi, còn vấn đề của chúng ta. Hầu tử, người vẫn chưa tìm được phương pháp để đi ra ngoài hay sao? Linh Uy đoán chừng đã không xong. Chi Bắc vừa mới dứt lời, bên kia đám người Tề Chiếu thực sự đã nghe được Lập tức cả đám đều nhanh chóng đứng vụt lên. Tê Chiếu nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn sang Chi Bắc liền nói: "Linh Uy, hắn làm sao vậy?" Không đợi Chi Bắc mở miệng, Phương Thốn Linh Giới Bá Quyết lại tức giận nói: "Nếu muốn biết, vậy người trước hết hãy đền mạng cho giới chủ cùng với tỷ tỷ của ta. Bằng không thì có chết, bọn ta cũng không nói cho người biết." Hiện tại, mọi người cũng đều đã hiểu, yêu linh đồ kia chỉ sợ đúng là Linh Uy đã cố ý sắp đặt. Cho nên cái chết của mấy người Mục Đồng Thăng thì Linh Uy mới là kẻ cầm đầu. Nếu không phải hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng Cửu Kỳ Lân và đám người Tề Chiếu liều mạng. Phá Quân liền lôi kéo Bá Quyết nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Bá Quyết mặc dù đối với Linh Uy cùng Vạn Yêu Quốc thống hận cực độ, thế nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để xung đột. Bởi vậy cũng xoay người bỏ đi không nói gì nữa. Chi Bắc cũng nhìn về phía Tề Chiếu, hai người nhìn nhau thật lâu. Chi Bắc thở dài khẽ nói: "Linh Uy bị phá diệt thiên bì, lực lượng hủy diệt trực tiếp đánh chúng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều." Chi Bắc vừa nói xong, Hắc Kỳ Lân Mặc Trúc lập tức lên tiếng: "Không có chuyện đó, chỉ cần chúng ta vẫn còn, đại nhân hắn sẽ không chết." Lại nói đến chiến trường kia, cột sáng tử sắc giằng co suốt nửa khắc đồng hồ mới dần dần tiêu tán. Nhìn lại chỗ đứng của Linh Uy, đã chỉ còn là một cái hố to sâu không thấy đáy, đường kính đến 7-8 thước. Tử sắc quang trụ vừa ngừng lại, trong sơn động Mệnh Kỳ Lân bỗng nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Cửu Kỳ Lân, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể tức thì suy yếu, hầu như đã muốn hôn mê. Đợi đến lúc Tề Chiếu cố gắng giúp Mệnh Kỳ Lân tỉnh lại, hắn chỉ nói được một câu, liền ngất đi. Linh Uy đại nhân đã dùng sinh mệnh lực của 7 người. Chỉ có điều Mệnh Kỳ Lân không biết là Linh Uy đã đem 9 trái tim của Ngũ Đế Tứ Linh cũng tiêu hao hết. Về sau, lại đem sinh mệnh lực của 7 người Kỳ Lân tiêu hao không còn. Lúc này mới rốt cuộc có thể sống sót. Mà Cửu Kỳ Lân sở dĩ cảm nhận được một trận suy yếu, cũng là bởi vì Linh Uy đã tiêu hao hết sinh mệnh lực của bọn hắn. Mệnh Kỳ Lân trường sinh cũng đã đem sinh mệnh lực của hắn chia đều cho tất cả. Cho nên Cửu Kỳ Lân hiện tại cũng là cực kỳ suy yếu. Được lắm, vậy mà không có chết. Đây quả thật là bất khả tư nghị. Năm đó Long Tổ đem Thú Tổ chém chết, chỉ còn thừa lại một cái đầu lâu. Lão Kỳ Lân kia cũng chưa chết. Nhưng hôm nay, người có vẻ vẫn còn ương ngạnh hơn nữa. Thật không thể ngờ, Kỳ Lân tộc có thể lợi hại như vậy. Xem ra, ta cũng chỉ có thể phải dùng đến một chiêu kia, Cửu Bi Hợp Nhất. Tuy rằng ta rất ưa thích lực lượng cường đại đó, chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Khai Tịch Giả vẫn là một bộ thần sắc rất hưng phấn. Lời tiên đoán Cửu Bi Tề Tụ Khóc Thương Sinh hiện tại rốt cục đã muốn nghiệm chứng rồi sao? Linh Uy còn chưa chết, khi nhận lấy phá diệt đệ nhất hào toàn bộ công kích về sau, hắn vẫn như cũ không có chết. Ngoài việc có sinh mệnh lực ủng hộ, cũng bởi vì trước đó hắn đã kịp triệu hồi ra một thần tinh tú khải giáp. Bằng không thì Linh Uy, cho dù có Ngũ Đế Tứ Linh, lại thêm Cửu Kỳ Lân, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá diệt nhất hào chấn giới thiên bì, ở giữa 9 khối chấn giới thiên bì, cũng là cực kỳ đặc biệt. Nó vốn có sức mạnh mà những khối còn lại không thể nào sánh kịp. Ngay khi Linh Uy đang mặc trên thân tinh thần khải giáp, từ dưới đáy động chậm rãi dâng lên. Ở phía xa trong sơn động, Mệnh Kỳ Lân trường sinh bỗng nhiên liền tỉnh lại. Thế nhưng chưa kịp nói gì, thì hai hàng nước mắt đã theo khuôn mặt lăn xuống. Mà Cửu Kỳ Lân những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Mỗi người sau khi tỉnh lại trạng thái cũng đều như Mệnh Kỳ Lân trường sinh, cũng không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Tề Chiếu thấy vậy cũng lập tức hỏi: "Làm sao thế? Các ngươi như vậy là thế nào? Chỉ cần các ngươi vẫn còn, thì Linh Uy có lẽ cũng không phải xảy ra chuyện gì mới đúng." Lần này trả lời Tề Chiếu là Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú. "Lão đại, hắn đã giải trừ sinh mệnh liên hệ với chúng ta. Nói cách khác, lão đại hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không muốn liên lụy đến chúng ta, cho nên mới phải làm như thế." Tề Chiếu nội tâm ảm đạm. Hắn không nghĩ tới Linh Uy lúc trước cảm thán, bây giờ lại đã trở thành sự thật. Mà hắn bây giờ chỉ có thể ở lại nơi này, chẳng thể làm được chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn liền đưa ánh mắt hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm nhận được ánh mắt của Tề Chiếu nhìn đến, cũng vừa quay đầu. Hai người nhìn nhau thật lâu. Tề Chiếu thở dài liền nói: Tôn Ngộ Không, chúng ta sẽ hợp tác chứ? Nếu chúng ta cứ đứng yên ở chỗ này, Linh Uy sẽ chết. Mà một khi Linh Uy đã chết, vậy các người sẽ phải cùng khai tịch giả chiến đấu. Thực lực của khai tịch giả các người cũng thấy được. Ta nghĩ, một khi cuộc chiến đấu bắt đầu, thì chư vị ở đây có lẽ không có mấy người có thể còn sống sót. Ta nói không sai chứ? Tôn Ngộ Không chưa kịp mở miệng, Diễm Thần đã liếc qua Tề Chiếu liền nói: Như vậy cũng không phải nhất định. Linh Uy cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Ta tin tưởng hắn sẽ tiêu hao lượng lớn chiến lực của khai tịch giả. Chờ hắn đã chết, chúng ta cho dù cùng khai tịch giả, nếu chính diện chiến đấu cũng không phải không có phần thắng. Huống chi đến lúc đó các người cũng chạy không được. Ta cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy vây đánh một tên khai tịch giả, có lẽ cũng không đến mức như người nói. Chẳng quan tâm đến Diễm Thần, Tề Chiếu vẫn như cũ là nhìn sang Tôn Ngộ Không. Tề Chiếu lại nói tiếp: Chúng ta hợp tác phá vỡ kết giới này. Sau khi ra ngoài, chúng ta trước tiên trợ giúp Linh Uy tiêu diệt khai tịch giả. Có ta trợ giúp, Linh Uy sẽ không phải chết. Thế nào Tôn Ngộ Không? Đây đối với người mà nói hẳn là một cách làm hợp lý nhất. Ta biết rõ là người không hy vọng bất luận là kẻ nào sẽ phải chết, mà phương pháp này là cách duy nhất để giảm thiểu thương vong. Tề Chiếu hiểu rất rõ Tôn Ngộ Không. Hắn biết rõ Tôn Ngộ Không sẽ không cự tuyệt mình. Tôn Ngộ Không thực chất ở bên trong rất thiện lương, sẽ khiến hắn làm ra những quyết định mà vốn hắn cũng không muốn. Thế nhưng một điều khiến cho Tề Chiếu thật không ngờ chính là lúc này đây, Tôn Ngộ Không vẫn im lặng, mà đó là Chi Bắc đã lên tiếng: Chúng ta cự tuyệt, trừ phi là người muốn bây giờ ở tại nơi này cùng chúng ta khai chiến. Bằng không thì chúng ta sẽ không ra tay. Nghe được giọng nói của Chi Bắc, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đã chứng kiến Chi Bắc không biết từ lúc nào đã là một đầu tóc tai bạc trắng. Hơn nữa bộ dáng cũng già nua đi rất nhiều. Tuy rằng vẫn là giọng nói đó, nhưng chợt nhìn đã hoàn toàn không nhận ra đó là Chi Bắc. Nhìn bộ dáng của Chi Bắc, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, cũng chợt nhớ tới. Nhìn Tề Chiếu lắc đầu. Tề Chiếu híp mắt nhìn Chi Bắc, trong đó thể hiện thần sắc rất phức tạp. Mà Cửu Kỳ Lân lúc này, nguyên một đám tất cả đều như là mất hồn. Đối với bọn hắn mà nói, Linh Uy chính là thần. Ý chỉ của thần, bọn hắn sẽ không cự tuyệt, cho nên mới phải có biểu hiện thống khổ như vậy. Ở bên ngoài, nhìn Linh Uy đã lăng không lên ngang với mình, khai tịch giả trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Linh Uy, ngươi thật sự là rất không tồi. Biểu hiện của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của ta. Thật sự quá là cường đại. Chỉ là có chút đáng tiếc, cho dù ngươi có cường đại đến như thế nào, thì ngươi cũng không quá, chỉ là cường giả trong vũ trụ này mà thôi. Ở những nơi mà ngươi chưa từng được chạm đến, còn có được rất nhiều những thứ mạnh mẽ hơn nữa. Mà ta thì sắp trở thành một người như vậy. Cho nên, vì để tưởng thưởng cho sự cường đại của ngươi, ta sẽ dùng đến một kích mạnh nhất của ta để kết liễu ngươi. Khai tịch giả nói xong, ở phía đối diện, Linh Uy đã gầm lên giận dữ. Sau đó cả người hóa thân tử kim tinh tú kỳ lân. Mà yêu hoàng kích thì là trực tiếp dùng nhập vào giữa sừng kỳ lân của hắn. Linh Uy đã giải trừ sinh mạng khế ước cùng với cửu kỳ lân. Cho nên hắn biết rõ mình bây giờ cũng chỉ có một lần cơ hội. Lần công kích tiếp theo chính là lúc phân ra thắng bại. Cho nên hắn cần phải dùng đến trạng thái mạnh nhất của mình để mà nghênh đón. Chiêu thức cường đại nhất của Linh Uy là gì? Kỳ thật đây chính là bí mật của hắn. Bất luận là cửu kỳ lân hay là Tề Chiếu cũng chưa bao giờ được biết đến chiêu thức này. Ngay cả khi còn ở tuần thiên giới thí luyện, Linh Uy cũng đều chưa từng vận dụng. Mà bây giờ Linh Uy rốt cục muốn ở trước mặt khai tình giả thể hiện ra một chiêu cường đại nhất của hắn, cũng là năng lực mạnh nhất của tử kim kỳ lân. Hai người xa xa nhìn thẳng đối phương, từng đợt nồng đậm sát khí không ngừng va chạm. Còn chưa tiếp xúc, chỉ là sát khí của họ cũng đã làm cho không gian đã muốn mất đi ổn định. Linh Uy tràn đầy yêu khí cùng với khai tịch giả khí tức uy nghiêm. đã kịch liệt chạm nhau, khiến không gian cũng nổ lên tanh tách. Vốn là trong vẫn lạc chi mộ cũng chẳng sáng rõ gì, đã bắt đầu trở nên càng thêm lờ mờ. Mà khí tức của hai người cường đại đụng chạm, càng là khiến cho hầu như toàn bộ vong hồn trong vẫn lạc chi mộ đều cảm thấy run rẩy. Bất luận là Xích Quân cùng Linh Dược Đan còn đang huyết chiến, hay là Cửu Đầu Xà, Tiểu Hầu Tử, thậm chí ngay cả kết giới bên trong sơn động, đám người Tôn Ngộ Không tê chiếu, tất cả đều cảm nhận được khí thế khủng khiếp kia. Mà ở một chỗ khác trong sơn động lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Mà bên trong nơi này cũng có mấy người. Nếu có người có thể nhìn thấy được những người này, nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Đầu tiên thấy chính là Đường Tam Tạng, đang ngồi xếp bằng trên đài sen. Đường Tam Tạng mặt hướng ra cửa sơn động, toàn thân tản ra một đạo hào quang màu trắng nhàn nhạt. Đúng là tia sáng kia đã đem trọn vẹn sơn động bao bọc, ngăn cách khí tức từ ngoại giới đưa tới. Mà ở phía sau hắn thì là Lục Nhĩ Mi Hầu đang tựa trên vách động, ánh mắt có chút ngốc trệ. Đối diện thì là mấy người Lâm Tịch, Bích Hải, Tế Hãn cùng Phí Vân. Xa hơn ở bên trong còn có hai người cũng rất quen thuộc, đúng là Hồng Hoàng của giới Trình Càn cùng Phệ Linh, nhưng giới chủ Huyền Thiên Tử thì đã không thấy đâu. Nếu như cho rằng bọn hắn chính là những kẻ cuối cùng, vậy là đã sai. Bởi vì cách không xa bọn họ trong góc một sơn động u ám, còn có một người đang ngồi. Người này thì càng làm cho người ta phải giật mình, vì người kia dĩ nhiên chính là Yêu Linh Đồ. Vốn là trước đó bị ba khối chấn giới thiên bì chấn áp, nhưng do khai tịch giả đã kêu gọi, chín khối chấn giới thiên bì tụ tập, cho nên hắn đã phá vỡ phòng ấn mà ra. Vốn Nguyệt Hoàng Tuyền, bọn hắn là có ý định dùng bản thân sức mạnh để chấn áp, thế nhưng còn chưa kịp một lần nữa bố trí trận pháp, Linh Uy cũng đã đem bọn hắn đưa vào trong sơn động. Cho nên không ai có thể ngờ được Yêu Linh Đồ phá vỡ phòng ấn về sau, vậy mà sẽ lại xuất hiện ở chỗ này. Ở phía đối diện, Yêu Linh Đồ còn có một người. Người này đang nằm thẳng trên mặt đất, một thân hoàng kim khải giáp đã có chút ít tổn hại, vẫn còn đang hôn mê, nhưng hô hấp vẫn rất vững vàng. Không cần đoán cũng đã biết rõ, chính là Long Hoàng. Tựa hồ tất cả những người không bị Linh Uy đưa đến sơn động kia thì đều ở chỗ này. Mà mọi người trong sơn động, tất cả đều là bộ dạng rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện, tất cả đều im lặng không nói. Khi khí tức của khai tịch giả cùng Linh Uy nhảy lên tới đỉnh phong, trong nháy mắt khí thế đột nhiên nổ tung. Linh Uy toàn thân tinh quang quẩn quanh, từ kim sắc hào quang đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu tím, nhìn qua vô cùng là thần bí và uy nghiêm. Khai tịch giả trên người thì là 7 màu vầng sáng lưu chuyển, mãnh liệt hào quang 7 màu, đem bên kia bầu trời cũng nhuộm thành 7 sắc. Linh Uy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, đã nhìn thấy trên người của hắn tinh quang lập tức hội tụ đến phía trên sừng kỳ lân, sau đó bỗng nhiên liền bạo phát ra một đạo hào quang màu trắng cùng màu tím đan vào nhau, bay thẳng đến chân trời, hơn nữa rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, trên người Linh Uy, tử kim sắc hào quang cũng bắt đầu ngưng tụ, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể chứng kiến một đoàn tử kim sắc hào quang, mà cũng không còn thấy rõ được Linh Uy đang ở đâu nữa. Bên kia, khai tịch giả hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn rất huyền ảo. Theo đó, đỉnh đầu của hắn chín khối chấn giới thiên bì xoay tròn, tốc độ lại bắt đầu gia tăng, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Thời gian dần qua cũng chỉ có thể chứng kiến vô số màu sắc xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành hình dáng cầu vồng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Sau đó khai tịch giả giơ lên cao hai tay, chậm rãi khép lại, mà đỉnh đầu của hắn xoay tròn quang mang 7 màu cũng chậm chậm nhỏ đi. Đến khi hắn chắp tay trước ngực, quang mang 7 màu kia đã biến thành một cái quang cầu 7 sắc. Sau đó, giọng nói của khai tịch giả bỗng nhiên liền vang lên. Chỉ có điều, giọng nói của hắn lại thay đổi, có cảm giác như tràn đầy âm tà. Chúng sinh, ta ban cho các người sự sống, cho các người hưởng thụ thế giới. Ngày hôm nay, ta cần linh hồn huyết nhục của các người để đúc thành tuyệt thế thần binh. Cho nên, nếu như cảm nhận được sự triệu hoán của ta, thì hãy mau mau kính dâng mọi thứ. Thanh âm chậm rãi rơi xuống. Rất nhanh, thì có một đạo hồng quang phá vỡ hư không, đi thẳng tới đỉnh đầu khai tịch giả, rồi dung nhập vào trong quang cầu bảy sắc kia. Sau đó, càng ngày càng nhiều hồng sắc quang mang bắt đầu xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng dung nhập tiến vào chính giữa quang cầu. Theo vô số hồng sắc quang mang dung nhập, vốn là bảy sắc quang cầu chẳng những bắt đầu chậm rãi biến lớn, hơn nữa màu sắc cũng bắt đầu trở nên huyết hồng. Đồng thời, càng có một đạo khí tức vô cùng tà ác lại tràn đầy huyết tinh chi khí ở trong quang cầu truyền ra. Theo mùi huyết tinh tà ác nồng đậm, màu tóc khai tịch giả cũng trở nên đỏ sậm, mà trên mặt của hắn cùng trên người tức thì bắt đầu xuất hiện từng đạo đường vân màu đỏ thẫm, nhìn qua âm trầm tà ác vô cùng. Nếu không có tiêu phí quá nhiều thời gian, quang cầu bảy màu kia cũng đã biến thành một đoàn huyết hoa màu đỏ như máu. Tuy huyết sắc quang cầu kia chỉ to tầm đầu người, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy có sự tà khí mãnh liệt ở trong đó, so với toàn bộ huyết hải còn muốn đồng đậm hơn nhiều. Không biết khai tịch giả rốt cục đã hy sinh bao nhiêu người mới có thể ngừng tụ ra một đoàn năng lượng như thế. Cũng liền tại lúc này, lờ mờ bầu trời trong vẫn lạc chi mộ bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Từ xa nhìn lại giống như là bầu trời đang bị đốt lên, mà cẩn thận nhìn lại có thể chứng kiến ở phía chân trời đang có vô số quang đoàn cực lớn màu lửa đỏ rơi thẳng xuống, rồi bắt đầu thu nhỏ lại. Khi hỏa cầu kia khoảng cách đến khai tịch giả chỉ còn khoảng chừng 7 vạn thước, hỏa cầu cũng đã biến nhỏ lại to chừng đầu người. Sau đó, tốc độ của chúng đột nhiên bạo tăng. Nếu như Tôn Ngộ Không ở chỗ này mà có thể sử dụng thiên địa hỏa nhãn sẽ chứng kiến, tất cả hỏa cầu kia đang lao xuống đều bị một đạo tử sắc quang ảnh trong hư không bao trùm lấy, rồi sau đó tốc độ mới có thể bạo tăng. Ha ha, quả nhiên ta nhìn không lầm ngươi, quần tình vẫn lạc, đây chính là chiêu thức mạnh nhất của kỳ lân nhất tộc. Năm đó cái lão kỳ lân kia cũng đã sử dụng một chiêu này để tiêu diệt không ít thủ hạ của Minh Tôn. Tuy nhiên thứ này đối với ta cũng chỉ là vô dụng. Tuy cũng là rất bá đạo, nhưng binh khí thủy tôn lại có được uy năng khủng khiếp mà người chẳng cách nào có thể tưởng tượng được. Khai tịch giả vừa mới nói xong, trên đỉnh đầu của hắn huyết sắc quang đoàn bỗng nhiên kéo dài. Sau đó một cây trường kích màu đỏ như máu liền đã xuất hiện ở trong tay của khai tịch giả. Không biết có phải là khai tịch giả cố ý gây nên hay không, binh khí cuối cùng hắn vậy mà cũng là kích. Chỉ tiếc là yêu hoàng kích đã dung nhập vào bên trong sừng kỳ lân của Linh Uy. Bằng không thì có thể thật sự một lần chứng kiến xem rốt cục là yêu hoàng kích sắc bén hay là vạn huyết kích cứng rắn hơn. Không sai, cửu bi hợp nhất về sau chính là vạn huyết kích này. Không chỉ có dùng hợp chín khối chấn giới thiên bi, càng là dùng toàn bộ vũ trụ hàng tỷ linh hồn cốt nhục để mà tế luyện thành. Cái này là vạn huyết kích, binh khí dành riêng cho thủy tôn. Chỉ có điều ở trong tay khai tịch giả, thứ này cũng không phải chính thức vạn huyết kích, mà là một bộ phận của nó mà thôi. Còn chân chính vạn huyết kích thật ra là có màu vàng kim óng ánh. Tên gọi của nó là Thánh Kim Vạn Huyết Kích. Chỉ có điều, đây cho dù chỉ là một bộ phận của nó tạo thành, nhưng có uy năng, đã cùng với vạn huyết kích thật sự cũng không xê dịch bao nhiêu. Chính là một đòn mạnh nhất của khai tịch giả. Vốn hắn là định đem chiêu thức này để đối phó với người kia. Đáng tiếc, sự cường đại của Linh Uy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không sử dụng một chiêu này, hắn thật sự không biết mình có thể chiến thắng được Linh Uy hay không. Vạn huyết kích thành hình, đồng thời các tinh tú bị tử kim sắc hào quang bao bọc, thiêu đốt lên lửa cháy bừng bừng đã rơi xuống, đến đỉnh đầu khai tịch giả. Linh Uy cũng đã tung ra một chiêu mạnh nhất của hắn, quần tình vẫn lạc. Một chiêu này sở dĩ nói là mạnh nhất, không chỉ là bởi vì bên trong tử kim sắc hào quang kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt, cùng bản thân tinh tú có sức phá hoại vô cùng cường đại, mà là bởi vì một chiêu này đúng là vô cùng vô tận. Chỉ cần địch nhân của Linh Uy còn không bị tiêu diệt, thì tinh tú từ trên trời giáng xuống cũng sẽ không ngừng nghỉ. Cho đến khi mục tiêu của hắn tử vong hoặc là Linh Uy đã chết, bất luận là ai, chỉ cần chưa có đi đến điểm cuối của con đường chí tôn, thì thể lực cùng linh lực cũng phải có hạn, bị vô cùng vô tận tinh tú trực tiếp công kích. Nếu có ngăn cản được thì cũng là nhất thời, cuối cùng cũng sẽ kiệt lực trong vũ trụ tinh tú. Là vô số, cho nên một chiêu này là một đòn thế hẳn phải chết. Chỉ với vạn huyết kích nơi tay, khai tịch giả cũng rất nhẹ nhàng, đã đem từng đoàn tinh tú hạ xuống đánh nát. mà những mảnh vỡ bị hắn đánh nát thì là hướng về chung quanh kích xạ. Rất nhanh, chung quanh hai người cũng đã là một đống tương đối bừa bộn. Nhưng như vậy cũng chỉ mới là bắt đầu. Trong tuyệt chiều cuối cùng này, Linh Uy đúng là vẫn còn chiếm được tiện nghi. Khai tịch giả cử bi hợp nhất, vạn huyết kích là bình khí, không phải công kích được đến Linh Uy. Mới có thể mà dưới sự tấn công của vô vàn tinh tú, khai tịch giả liền muốn đi ra một bước cũng làm không nổi. Nhưng phải nói chính thức chiếm được tiện nghi thì vẫn là khai tịch giả. Đơn giản là trong tay hắn vạn huyết kích quá cường đại. Thủy tôn chi vật, mặc dù cũng không nguyên vẹn, nhưng đó là một thứ không gì địch nổi. Tinh tú giáng xuống cũng không ngừng bị đánh nát, mà vạn huyết kích vung lên như gió. Dần dần địa hình đã tạo thành một đạo gió lốc màu đỏ như máu. Hơn nữa tinh tú rơi xuống khi tiếp xúc đến huyết sắc gió lốc kia, cũng bị quấy thành nát bấy. Rất nhanh, huyết sắc gió lốc biến thành vòi rồng, rồi cứ thế lao lên, chủ động phá hoại tinh tú đang giáng xuống. Sắc mặt Linh Uy bắt đầu trở nên khó coi. Khai tịch giả trong tay huyết sắc trường kích khiến cho Linh Uy cảm giác thấy vô cùng bất an. Ngay khi huyết sắc long quyển hướng lên, lộ ra khai tịch giả bên trong, Linh Uy đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước người khai tịch giả. Bốn vó bỗng nhiên phát lực, trên đầu đôi sừng sắc bén đã lại dùng hợp cùng yêu hoàng kích kia, trực tiếp đâm vào lồng ngực của khai tịch giả. Cùng lúc đó vạn huyết kích màu đỏ như máu cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng tử kim kỳ lân chân thân của Linh Uy. Hai người dĩ nhiên là đồng quy vu tận. Đã có nhiều lần ở dưới tình huống hẳn phải chết, hai người đều sử dụng được những phương pháp không thể tưởng tượng nổi, mà còn sống. Đặc biệt là Linh Uy đã một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Thế nhưng lúc này đây, khi vạn huyết kích xuyên thấu qua lồng ngực, hơn nữa bắt đầu hủy diệt trái tim của Linh Uy, trong nội tâm của hắn bỗng nhiên liền dâng lên một loại tâm tình. Thứ đó đúng là sợ hãi, sự kinh khiếp về tử vong. Đúng vậy, khi vạn huyết kích xuyên thấu thân thể của hắn, Linh Uy đã cảm nhận thấy tử vong hàng lâm. Đó là một loại tử vong chân chính, không có bất kỳ hư giả cùng may mắn nào. Trước kia, Linh Uy đã trải qua vô số lần chết, cũng đã gặp qua rất nhiều lần liên quan đến những cuộc chiến sinh tử tồn vong. Tuy nhiên, lại chưa từng có như hôm nay. Đối với cái chết cảm thụ quá rõ ràng, cho nên hắn biết rõ chính mình thật sự sẽ phải chết. Trong cơ thể sinh mệnh lực cùng huyết dịch đang sói mòn rất nhanh, thân thể của Linh Uy đang nhanh chóng suy yếu, cố gắng nỗ lực dương mắt nhìn khai tịch giả phía trước. Cái mà hắn thấy là một gương mặt điên cuồng, tuy nhăn nhó nhưng cũng chứa đựng sự thoải mái. Sừng kỳ lân của hắn cũng đâm vào lồng ngực khai tịch giả, nhưng đáng tiếc chính là cũng không có đâm trúng trái tim. Nói cách khác, kết quả của cuộc chiến này đã phân định, quả nhiên là vẫn chưa được sao. Khai tịch giả quả thật không phải là người mà mình có thể đối phó. Ý thức theo thời gian dần qua mơ hồ, trong mắt tử kim sắc kỳ lân lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn không cam lòng, hắn thật sự là không cam lòng. Linh Uy hắn là người có thiên đại khát vọng. Từ khi sinh ra đời cho đến nay, Linh Uy đã trải qua rất nhiều, mà tất cả cũng chỉ vì một mục đích, đó chính là đứng ở đỉnh phong nhất, trở thành vương giả, để cho tất cả mọi người nhìn lên. Trong chuyện này, hắn cũng đã gặp qua thất bại, cũng đã gặp qua địch nhân cường đại. Thế nhưng, hắn đều đã có một đường đi tới. Chỉ là cũng liền như thế không hơn, cho nên trong lòng của hắn tất cả đều là không cam tâm. Không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn vẫn còn có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều khát vọng, quá nhiều chuyện chưa thể hoàn thành. Làm sao có thể cứ như vậy mà chết ở chỗ này? Nghĩ đến đây, Linh Uy trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra một cỗ sức mạnh cường đại. Thế nhưng, cỗ lực lượng này còn chưa có bộc phát. Chỉ thấy khai tịch giả tay phải nắm vạn huyết kích một xoắn co lại, phá nát trái tim. Khi vạn huyết kích rút ra đồng thời, Linh Uy cũng liền thẳng tắp hướng về dưới mặt đất mà rơi xuống. Linh Uy rơi xuống, cặp sừng kỳ lân cắm ở lồng ngực khai tịch giả tự nhiên cũng rút ra. Lập tức máu tươi cứ thế tuôn trào. Bưng kín miệng vết thương của mình, thân hình khai tịch giả cũng chậm rãi hạ xuống. Kỳ lân chân thân trong quá trình rơi xuống đã dần dần biến mất, hiển lộ ra Linh Uy, vốn là một bộ dáng vô cùng anh tuấn. Bịch một tiếng trùng trùng điệp điệp đập xuống đất. Lúc này Linh Uy đã là gần chết. Rất hiển nhiên, cũng chỉ còn lại một tia sinh mệnh cuối cùng. Sau đó khai tịch giả cũng rơi xuống, đồng thời đưa chân dẫm thẳng lên đầu Linh Uy. Ta rất thưởng thức ngươi, đây là sự thật. Cho nên hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một đạo lý. Nếu như ngươi đã có dã tâm đi lên tới đỉnh, khi đang theo đuổi con đường vĩnh hằng, ngươi bất hạnh gặp phải ta, cho nên ngươi sẽ chết, mà ta sẽ tiếp tục tiến lên. Linh Uy, ngươi đã làm rất xuất sắc, cho nên ngươi có thể yên tâm. Đương nhiên sau khi ngươi chết, nhục thể cùng linh hồn của ngươi ta sẽ thu lấy. Nói xong, khai tịch giả nhấc chân lên rồi lại đạp xuống, dẫm thẳng vào cái đầu của Linh Uy. Thời gian tồn tại của vạn huyết kích đã không còn nhiều, mà huyết nhục cùng linh hồn của Linh Uy tuyệt đối có thể giúp vạn huyết kích tồn tại thêm nửa canh giờ. Khoảng thời gian này sẽ giúp hắn làm ra được rất nhiều chuyện. Thế nhưng một kích vừa mới chuẩn bị đâm xuống, khai tịch giả chợt thấy nằm trên mặt đất, Linh Uy vậy mà đang khóc. Tuy không phải là gào khóc, nhưng khuôn mặt đúng là tràn đầy nước mắt. Hắn tất nhiên không nhìn lầm. Khai tịch giả sững sờ, hắn không nghĩ tới Linh Uy vậy mà đã rơi lệ. Đây lại là tình huống gì? Lúc này vạn huyết kích đã trở nên có chút mơ hồ, mà trên người khai tịch giả đường vân màu đỏ như máu cũng đang tan đi. Mái tóc màu đỏ cũng dần dần khôi phục. Người đang ở đây khóc lóc cái gì? Là sợ chết ư? Hay là muốn cầu xin ta tha thứ? Thời gian của khai tịch giả cũng không còn nhiều, nhưng cũng không phải là quá gấp. Hắn rất có hứng thú để biết rõ Linh Uy rốt cục tại sao phải rơi lệ. Nước mắt của Linh Uy vẫn không ngăn được cứ thế chảy ra. Nghe được khai tịch giả hỏi, Linh Uy chỉ ở trong kẽ răng cố rặn ra mấy chữ: không cam lòng. Đúng vậy là không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Ha ha ha, ngươi không cam lòng, có biết tại sao không? Bởi vì trong mắt của ta, ngươi là kẻ nhược phu. Bởi vì ngươi không mạnh mẽ, cho nên ta sẽ còn sống, mà ngươi thì sắp phải chết. Vừa mới nói xong, khai tịch giả rốt cuộc không nói thêm lời nào. Trong tay vạn huyết kích trực tiếp đâm thẳng vào cái đầu của Linh Uy. Tử kim kỳ thân Linh Uy chính thức tử vong. Lúc này đây là thực sự đã chết, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để phục sinh. Đã không còn kỳ tích nào nữa. Một đời kiêu hùng Linh Uy cứ như vậy đã chết. Hắn đã mất mạng giữa bình khí thủy tôn vạn huyết kích của khai tịch giả. Mà hắn và khai tịch giả chiến đấu, kỳ thật, cũng không có quá anh liệt như trong tưởng tượng. Đương nhiên, một trận chiến này, Linh Uy đích thật là đã dốc hết khả năng. Nhưng khai tịch giả dù sao cũng là khai tịch giả, là người đã chính thức tiếp xúc đến vĩnh hằng. Cho nên cái chết của Linh Uy cũng không oan, nhưng lại vô cùng không cam lòng. Nhìn vạn huyết kích đã bắt đầu hấp thu huyết dịch cùng linh hồn trong đầu Linh Uy, khai tịch giả trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc thống khổ cực độ. Bị sừng kỳ lân của Linh Uy đâm vào cơ thể cũng khiến cho hắn đã tạo thành tổn thương tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa sử dụng vạn huyết kích, hắn cũng là tiếp nhận thống khổ cực lớn. Nhưng bất kể có nói thế nào thì hắn vẫn là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến lần này. Ngay khi khai tịch giả thoáng nhẹ nhàng thở ra, trong đầu đã bắt đầu suy tư như thế nào để tiếp tục ứng phó với những sự tình kế tiếp, thì vạn huyết kích trên tay bỗng nhiên có chút là lạ. Đột nhiên mở hai mắt ra, khai tịch giả lập tức liền chứng kiến ở trong cơ thể của Linh Uy từng đạo đường vân hắc kim sắc long hình theo vạn huyết kích lan tràn trên người của hắn. Vội vàng cúi đầu nhìn xuống, khai tịch giả kinh hãi phát hiện trên cánh tay đã bị đường vân long hình kia bao trùm, nhìn qua giống như là từng đạo hình xăm thần bí. Thế nhưng khai tịch giả biết rõ, đây tuyệt đối không phải là hình xăm bình thường. Ở bên trong, hắn cảm nhận được một đạo sức mạnh hủy diệt rất quái dị. Thế nào, hậu quả của việc xem thường đối thủ của ngươi chính là tử vong. Khai tịch giả, ta đã nói rồi, ngươi hôm nay là nhất định phải đền mạng. Nghe thấy giọng nói này bỗng nhiên vang lên, khai tịch giả lập tức cả kinh. Vì chủ nhân của giọng nói đó chính là Long Tổ. Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Vì cớ gì lại vẫn còn sống? Ngươi vừa rồi đã làm gì? Trong giọng nói của khai tịch giả đã tràn đầy hoảng sợ. Giọng nói của Long Tổ lại lần nữa ung dung vang lên. Ta xác thực là đã chết, nhưng ta chết đi lại cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta sẽ giết ngươi. Về phần ta đang làm gì thì ngươi có lẽ cũng đã biết. không phải sao? Đồng tử phù chú, người có lẽ cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Đồng tử phù chú, đó là một loại nguyền rủa cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trong hai người bị nguyền rủa, một khi có người bị giết chết, thì người kia chúng phải nguyền rủa cũng sẽ tử vong. Ở trên người Linh Uy, liền đã có nguyền rủa, mà người gây nên chính là Long Tổ. Thì ra ngay lúc Linh Uy dung hợp xong tinh tú chi lực, hơn nữa, đã chiếm được tiến hóa, sau đó đem đám người Long Tổ rời đến sơn động kia. Long Tổ ở đó cũng đã chết đi. Sau khi chết, đã từng có một đạo hắc kim sắc hào quang dung nhập vào trong cơ thể của Linh Uy. Khi đó Linh Uy hoàn toàn chính xác cảm giác được lực lượng của mình tăng cường. Cho nên hắn đã cho rằng, đó là Long Tổ trước khi chết, đã đem những sức mạnh còn lại để chuyển cho hắn. Thế nhưng hắn cũng không biết là cũng liền tại lúc đó, Long Tổ đã nguyền rủa vào Linh Uy. Cho nên khi giết chết Linh Uy về sau, khai tịch giả tự nhiên cũng bị dính phải nguyền rủa. Mà chết theo, đây là toàn bộ kế hoạch của Long Tổ. Và cũng là nguyên nhân thực sự mà lúc trước hắn thay Linh Uy ngăn cản khai tịch giả. Long Tổ là người đã thực sự chứng kiến thực lực của khai tịch giả. Cho nên hắn biết rất rõ, bất luận là mình hay là Linh Uy, cũng không có phương pháp để giết chết được tên này. Cho nên hắn mới có kế hoạch như vậy, để cho hai người bọn họ cùng chết. Tuy làm như thế cái giá bỏ ra cũng là phải bồi táp tính mạng của mình. Chỉ có điều đây hết thảy đều là đáng giá. Bất luận là vì thú tổ yêu tổ báo thù, hay là giúp đám người hậu bối lưu lại được hy vọng. Kế hoạch của Long Tổ đã rất thành công, khai tịch giả chúng nguyền rủa đã dần dần chết đi. Điều này là một loại tử vong không cách nào nghịch chuyển. Khai tịch giả, khi người làm mất đi phương hướng của bản thân, người liền đã định trước sẽ phải diệt vong. Hôm nay, ta rốt cuộc đã không phụ sự nhờ vả của thú tổ cùng yêu tổ, đã giết chết ngươi. Ha ha ha, rốt cuộc đã có thể ngủ ngon giấc. Kế tiếp chiến đấu, liền giao cho đám người trẻ tuổi các ngươi. Theo thanh âm của Long Tổ dần qua tiêu tán, khai tịch giả rốt cuộc cũng ầm ầm ngã xuống đất. Toàn thân sinh mệnh khí tức đều tản đi. Linh hồn cũng bởi vì bị nguyền rủa cũng tiêu tán vào trong hư vô. Khai tịch giả Linh Uy, vậy mà thật sự đồng quy vu tận. Chỉ có vạn huyết kích đang cắm trên đầu Linh Uy cùng yêu hoàng kích đứng sừng sững ở bên cạnh thi thể, vẫn phát ra từng đợt rên rỉ, tựa hồ cũng vì chủ nhân của mình tử vong mà thút thít nỉ non. Rên rỉ cũng không có tiếp tục quá lâu, cũng bởi vì yêu hoàng kích trong yêu khí cường đại đã đoạn liễu. Yêu hoàng kích khi còn là tử kim kích, trong đó khí linh có thể biến ảo hình người trợ giúp Linh Uy chiến đấu, lại có được trí tuệ tương đối cao. Chỉ có điều khi tiến hóa làm yêu hoàng kích về sau, tử kim kích liền đã mất đi năng lực biến ảo thành hình người. Thay vào đó thì là yêu lực điên cuồng tăng lên. Có thể nói, yêu hoàng kích bản thân sức chiến đấu cũng đã không kém gì thiên tôn cường giả bình thường. Tuy rằng không thể biến ảo hình người, nhưng trí tuệ của yêu hoàng kích vẫn còn. Cho nên Linh Uy sau khi chết, yêu hoàng kích quyết định sẽ giúp Linh Uy báo thù. Tuy rằng khai tịch giả đã bị chết, nhưng binh khí của hắn thì vẫn còn. Mà yêu hoàng kích ý niệm đầu tiên chính là sẽ chặt đứt vạn huyết kích, dùng để tế lễ cho Linh Uy. Thế nhưng ngay khi yêu hoàng kích phát ra yêu khí, bắt đầu ngừng tụ bên cạnh vạn huyết kích, vậy mà xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh kia một đen một trắng. Bóng người màu trắng phát ra khí tức cùng khai tịch giả vô cùng giống nhau. Hai đạo nhân ảnh lúc trước đã từng xuất hiện ở trong hoang thổ bi của Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều bóng người kia cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Năm đó, trong thượng cổ đại chiến, sự tình khai tịch giả dùng 9 khối chấn giới thiên bi phong ấn Minh Tôn là thật sự, nhưng lại không phải hoàn toàn chính xác. Chính xác nhất mà nói, hẳn là khai tịch giả dùng 9 khối chấn giới thiên bi làm vật dẫn để phong ấn linh của Minh Tôn. Tuy rằng lúc ấy, Minh Tôn bị đạo chuẩn dùng vô tướng thần kiếm chém thành 9 phần, thế nhưng thân thể Minh Tôn cũng không phải bị chấn giới thiên bi phong ấn, mà là về sau bị khai tịch giả luyện hóa được. Hơn nữa, khai tịch giả sau khi chết, hắn đã tách linh ra, bởi vì không chỗ dung thân, do đó nhận lấy sự hấp dẫn của linh từ Minh Tôn trong chấn giới thiên bi, cho nên cũng liền tiến vào trong đó. Hơn nữa, không biết có phải trùng hợp hay không, hắn cũng là phần làm 9 phần. Nói cách khác, 9 khối chấn giới thiên bi chính thức phong ấn là linh của hai người, khai tịch giả cùng Minh Tôn, cũng chính là Tôn Ngộ Không. Đã thấy hai đạo nhân ảnh một trắng một đen kia. Lúc trước, Tôn Ngộ Không bởi vì thực lực đại tiến, thình lình có thể điều khiển hai đạo nhân ảnh trong hoang thổ bi. Nhưng bây giờ chín khối chấn giới thiền bi hợp lại làm một, đã trở thành vạn huyết kích. Cho nên, linh của khai tịch giả của Minh Tôn cũng liền tự nhiên, vậy mà thuận lợi dung hợp thành một chính thể. Chỉ có điều đáng nhắc tới chính là hiện tại, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh cũng không phải Minh Tôn cùng khai tịch giả. Trên thực tế, khi khai tịch giả đem linh của Minh Tôn phong ấn, cùng khai tịch giả tự bước ra linh của chính mình về sau, thì linh của bọn họ đã lần nữa ra đời một ý thức mới. Nói cách khác, cái bóng người màu đen cùng màu trắng này hoàn toàn là hai người khác, có khí tức của hai người Minh Tôn cùng khai tịch giả. Mà bây giờ, hai người bọn họ chính giữa vạn huyết kích, do đó tạo thành một khí song linh vô cùng hiếm thấy. Vạn huyết kích này chính thức có thể phát huy sức chiến đấu đã là gấp 2 lần ban đầu. Đương nhiên, khai tịch giả cũng không biết rõ điểm này. Bằng không thì giết chết Linh Uy cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Mà đây cũng là nguyên nhân hai đạo nhân ảnh kia sau khi Linh Uy chết mới hiện thân. Cảm nhận yêu hoàng kích phát ra mãnh liệt yêu lực, trên mặt hai đạo nhân ảnh đều lộ ra thần sắc tham lam cùng hưng phấn. Không đợi yêu hoàng kích ngưng tụ yêu lực phát ra công kích, đã liền chứng kiến vạn huyết kích trên thần huyết quang đại thịnh trực tiếp xông về yêu hoàng kích. Sau đó liền cứ như vậy xinh xinh đem yêu hoàng kích cho dung nhập tiến vào trong vạn huyết kích. Mà yêu khí phát ra chung quanh cũng toàn bộ đều bị vạn huyết kích thôn phệ không còn. Ai có thể nghĩ đến khi khai tịch giả cùng Linh Uy đồng quy vô tận về sau, vạn huyết kích vậy mà ngang nhiên xuất thủ, đem yêu hoàng kích thôn phệ sạch sẽ. Nếu như Linh Uy còn sống, chỉ sợ cũng sẽ bị tức chết. Dung hợp yêu hoàng kích về sau, vạn huyết kích cũng không có biến hóa gì. Hai đạo nhân ảnh một đen một trắng kia cũng lần nữa về lại trong thân kích. Khi hai đạo nhân ảnh biến mất, vạn huyết kích phát ra huyết quang, bỗng nhiên dần dần ảm đạm. Rất nhanh, liền biến thành một cây trường kích màu đỏ rất bình thường. Linh Uy sau khi chết, tình tú kết giới mà hắn bố trí cũng biến mất. Đám người Tô Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền xông ra ngoài. Rất nhanh, đám người Tô Ngộ Không tề chiếu cùng Cửu Kỳ Lân liền đi tới chiến trường của khai tịch giả với Linh Uy. Thế nhưng nơi đây, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều là những đống bừa bộn sau đại chiến. Chỉ là Cửu Kỳ Lân dựa theo cảm ứng rất nhanh, cũng đã tìm được Linh Uy. Khi thấy Linh Uy bộ dáng thê thảm kia, Cửu Kỳ Lân tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc rống không ngớt. Tử trạng của Linh Uy xác thực rất thê thảm. Không chỉ có nơi trái tim bị lục ra một cái lỗ lớn, kể cả thủ cấp cũng bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra đầy đất, đã chết không thể chết lại. Hơn nữa Linh Uy không chỉ có thân thể đã chết, ngay cả linh hồn cũng đều đã tiêu tán. Đương nhiên có lẽ không thể xem như tiêu tán, mà là đã bị vạn huyết kích hấp thu. Nhìn thi thể của Linh Uy, Tê Chiếu trong nội tâm mãnh liệt khiếp sợ cũng không dám tin. Đối với Linh Uy, Tê Chiếu là hiểu rõ nhất. Hắn biết rõ, Linh Uy cường đại không chỉ là đã tiến hóa thành tử kim tinh tú kỳ lân, ngay cả binh khí cũng tiến hóa thành yêu hoàng kích. Cho nên, hắn vẫn luôn không biết là có ai có thể chính thức giết chết được Linh Uy. Trước đó hắn tuy rằng cảm thấy Linh Uy có lẽ cũng không thể nào giết nổi khai tịch giả, nhưng ít ra cũng có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại xem ra Linh Uy lại đã chết, mà lại còn vô cùng thê thảm. Sững sờ nhìn Linh Uy, Tê Chiếu trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Không chỉ là Tê Chiếu, ngoại trừ Tô Ngộ Không cùng Chi Bắc, tất cả mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ai cũng không thể tưởng tượng Linh Uy vậy mà sẽ chết. Một người trẻ tuổi điên cuồng, dám lấy sức một mình khiêu chiến tất cả thần quốc. Một Linh Uy mưu trí siêu quần, mà lại tầm tư kín đáo, vậy mà thật sự đã chết. Chỉ có Tô Ngộ Không cùng Chi Bắc, hai người đều là lộ ra một bộ thần sắc tiếc hận. Khi đám bọn họ vẫn còn ở trong sơn động, Chi Bắc cũng đã tính ra Linh Uy sẽ chết, hơn nữa còn là vô cùng thê thảm. Như vậy, cũng chính là bị khai tịch giả giết chết, mà khai tịch giả bị Long Tổ nguyền rủa cũng sẽ chết theo. Cho nên, khi Tê Chiếu đưa ra ý định cùng Tô Ngộ Không đánh vỡ kết giới, Chi Bắc đã thay Tô Ngộ Không cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù Tê Chiếu và đám người mình có đi ra ngoài, cuối cùng mà kết quả cũng không quá, chỉ là cùng bồi táng với Linh Uy mà thôi. Đối mặt khai tịch giả, không phải ai cũng có thể thủ thắng. Hơn nữa bởi vì Long Tổ đã nguyền rủa, cho nên khai tịch giả kết cục là hẳn phải chết. Đã như vậy thì cần gì phải đáp ứng đám người Tề Chiếu? Hơn nữa Tề Chiếu cùng Tô Ngộ Không, Diễm Thần là tính mạng tương liên. Nếu Tề Chiếu ra ngoài mà chết, thì Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể nói, Chi Bác Cự Tuyệt đã trực tiếp cứu được Tề Chiếu cùng Cửu Kỳ Lân, cũng gián tiếp cứu được Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần, thậm chí còn là cứu lấy được toàn bộ vũ trụ. Bây giờ kết quả đối với Thần Quốc Liên Minh mà nói chính là tốt nhất. Khai Tịch Giả đâu? Vì sao nơi đây chỉ có thi thể của Linh Uy? Chẳng lẽ Khai Tịch Giả giết xong Linh Uy đã bỏ đi? Lãng Tầm Kiếm Hào nội tâm cũng rất có xúc cảm. Linh Uy mặc dù là địch nhân, nhưng thực lực cùng mưu kế của hắn cũng khiến cho Kiếm Hào rất kính nể. Một nhất đại kiêu hùng như vậy mà cũng chết. Chi Bắc thoáng chút bình tĩnh lại, cũng liền lên tiếng. Khai Tịch Giả đã chết, hơn nữa là hình thần câu diệt, không bao giờ có khả năng sống lại nữa. Hai người bọn họ là đồng quy vu tận. Chi Bắc cũng không có nói đến sự tình của Long Tổ. Một mặt là không cần phải làm như vậy. Mặt khác cũng coi như là để bảo vệ Thương Lan Thủy Giới. Bằng không, thì Cửu Kỳ Lân nếu biết rõ Linh Uy bị Long Tổ tính toán, chắc chắn sẽ bị oán hận mà đem quy kết cái chết của Linh Uy cho Long Tổ. Như vậy, chẳng khác nào lại khiến đám người Hoàng Triệt phải khổ chiến. Giọng nói của Chi Bắc, Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Tú bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu nhìn sang Chi Bắc nghiến răng nói. Người có phải đã sớm biết hay không? Người khẳng định đã sớm biết. Người ngăn cản Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu liên thủ đánh vỡ kết giới để cứu Linh Uy Đại Nhân. Cũng là bởi vì người biết Linh Uy Đại Nhân sẽ chết. Chi Bắc, ta nói không sai chứ. Chi Bắc đối với sự chất vấn này cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu nói. Không sai, ta đã sớm biết. Hơn nữa ta còn biết rõ Vạn Yêu Quốc của ngươi còn đang bị vô số diệt thế cửu đầu xà vây đánh. Tối đa 3 ngày, Vạn Yêu Quốc sẽ rơi vào tay giặc. Khi đó các ngươi chính là một lũ chó mất nhà. Những lời sau này Chi Bắc nói cũng không phải thật sự, nhưng không hẳn là nói dối. Hắn chẳng qua là ở vô số tương lai của Vạn Yêu Quốc, lựa chọn một khả năng rất dễ xảy đến. Đáng chết Chi Bắc, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho đại nhân. Nói xong, Diệp Tinh Tú cũng đã hai mắt đỏ ngầu xông về phía Chi Bắc. Chỉ là đã bị Tề Chiếu ngăn cản. Tề Chiếu trong nội tâm cũng vô cùng vẫn nộ. Thế nhưng hắn biết rõ, hiện tại đại thế đã mất. Nếu như ở chỗ này cùng Thần Quốc Liên Minh khai chiến, vậy thật là tự chịu diệt vong. Bị Tề Chiếu ngăn lại, Diệp Tinh Tú cũng tỉnh táo thêm vài phần. Thế nhưng vẫn là vô cùng không cam lòng. Tề Chiếu sau đó nhìn về phía Tô Ngộ Không nói, chúng ta sau này tất sẽ gặp lại. Lúc đó chính là sinh tử. Nói xong liền phất phất tay, chuẩn bị mang theo Cửu Kỳ Lân, còn có Giáng Trần Thiên Thương và Minh Đồng. Chỉ là mới vừa vặn chuyển thân, lông mày của hắn đã nhíu chặt, bởi vì sau lưng bọn họ đã xuất hiện một đoàn người. Dẫn đầu đoàn người này chính là Đường Tam Tạng. Theo sau lưng hắn thì là Trình Càn, Phệ Linh, Yêu Linh Đồ, Long Hoàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Phí Vân, Bích Hải cùng Tế Hãn. Những người này vốn lúc trước là địch nhân, hiện tại liền toàn bộ đứng ở sau lưng Đường Tam Tạng. Chứng kiến đoàn người này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay cả Tô Ngộ Không cũng đều ngây ngẩn cả người. Đường Tam Tạng đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người cũng không để ý tới. Chỉ nhìn sang Tề Chiếu, tuyên một câu Phật hiệu, sau đó nói. Thí chủ, người đang muốn đi nơi nào? Tề Chiếu cũng không biết Đường Tam Tạng đang có ý gì. Bởi vậy cũng không có lập tức biểu hiện ra địch ý, mà chỉ nói. Ta sẽ rời đi, ở lại nơi đây cũng không còn ý nghĩa gì. Đường Tam Tạng cũng gật đầu. Cũng là nên rời đi. Chỉ có điều trước khi đi, Bần Tăng còn có một điều muốn phiền thí chủ. Tề Chiếu biến sắc, nhưng vẫn là còn bình tĩnh. Không biết đại sư là có chuyện gì. Đường Tam Tạng thản nhiên nói. Cởi bỏ liên hệ của Hoàng Tuyền Tã Hóa Quả. Về sau, thí chủ sẽ có thể rời đi. Tề Chiếu nghe xong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hòa thượng này lại nói như vậy. Hơi chút suy nghĩ, Tề Chiếu cũng đã quyết định có thể cởi bỏ Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả liên hệ. Tự nhiên là rất tốt. Bằng không thì phải đem tính mạng của mình đặt trong tay kẻ khác, đúng là không đáng. Nhẹ gật đầu, thái độ của Tề Chiếu cũng thoáng hòa hoãn xuống. Đương nhiên quá tốt, không biết đại sư sẽ cởi bỏ năng lực này như thế nào. Đường Tam Tạng bỗng nhiên trên mặt lộ ra có chút áy náy liền nói. Phải lấy ra trái tim của thí chủ, sau đó đem độ hóa, rồi lại. Tề Chiếu nghe xong lập tức giận dữ, lấy ra trái tim. Ở nơi này giải trừ hoàng tuyển tạo hóa quả, rõ ràng chính là muốn lấy mạng của hắn. Điều này làm sao có thể được? Bất luận là ai nghe vào đều không thể đáp ứng. Tề Chiếu không có lập tức ra tay đã là do hắn hết sức ẩn nhẫn. Chỉ là những điều mà Đường Tam Tạng nói cũng đều là sự thật. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, đích thật là muốn giải trừ năng lực của tạo hóa quả. Mà phương pháp theo như hắn nói cũng là có thật. Hoàng Tuyền tạo hóa quả chính là một trong hai đại thánh quả của Hoàng Tuyền thế giới. Đâu thể nào mà dễ dàng giải trừ. Chỉ có cách đem trái tim của đối phương, rồi dùng độ hóa hoa đem nó độ hóa thì mới có thể giải trừ. Chỉ là nếu như làm như vậy, tự nhiên là có nguy hiểm. Hơn nữa mạo hiểm còn không nhỏ. Cho nên Đường Tam Tạng mới có thể lựa chọn Tế Chiếu. Hắn cũng sẽ không muốn Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần phải mạo hiểm theo phương pháp của Đường Tam Tạng. Kết quả tốt nhất chính là Hoàng Tuyền tạo hóa quả được giải trừ. Ba người tính mạng không lo. Mà kém nhất thì là hiệu lực giải trừ. Nhưng Tề Chiếu sẽ chết. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần không ngại. Nhưng bất luận như thế nào, Tề Chiếu chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Ở trong mắt Tề Chiếu, Đường Tam Tạng lần này là muốn giết hắn. Nên chỉ lấy cớ ra như vậy mà thôi. Thích thì chiến, lại lấy lý do ngu xuẩn như vậy. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Tề Chiếu nói xong đã âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Xem ra hôm nay, nếu muốn còn sống rời khỏi nơi đây, sẽ không quá đơn giản. Đường Tam Tạng thì là cười khổ lắc đầu. Hắn biết rõ, Tề Chiếu khẳng định đã hiểu lầm. Thế nhưng mình cũng xác thực không có biện pháp nào tốt hơn. Hắn không thể để cho tính mạng của Tô Ngộ Không bị cột vào một người khác. Không đợi Đường Tam Tạng tiếp tục mở miệng, đứng ở phía sau hắn, Yêu Linh Đồ chợt đi lên trước. Cũng không có để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Liền trực tiếp đi qua Đường Tam Tạng, đến chính giữa hai phe mới ngừng lại. Vẫn như cũ, không để ý đến những người chung quanh. Yêu Linh Đồ đảo mắt nhìn qua. Rất nhanh, hắn liền thấy được Vạn Huyết Kích nằm gần thân thể của Linh Uy. Lúc này, phía trên Vạn Huyết Kích vết máu pha tạp, hơn nữa còn không có nửa phần linh khí. Cho nên rất nhiều người đều không có để ý đến nó. Xoay người đem Vạn Huyết Kích cầm lên, trong tay ước lượng. Sau đó, Yêu Linh Đồ liền nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho Đường Tam Tạng lông mày nhíu lại. Tay phải chỉ về Yêu Linh Đồ khẽ nâng lên. Thế nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Đường Tam Tạng trong nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác rất xấu. Đúng lúc này, Yêu Linh Đồ đã đem Vạn Huyết Kích gánh lên đầu vai. Xoay người nhìn Đường Tam Tạng, lần nữa cười nói. Được rồi, đừng uổng phí khí lực nữa. Ngươi đã không còn khống chế được ta. Tuy rằng ta đây cũng không có linh, nhưng cấp bậc của ta không phải là điều mà các ngươi có thể lý giải. Nói xong, Yêu Linh Đồ lúc này mới ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt quái dị dò xét qua tất cả mọi người ở đây. Những người bị ánh mắt của Yêu Linh Đồ đảo qua, tất cả đều nhịn không được sinh lòng run rẩy. Đó là một loại uy áp tinh thần còn mạnh mẽ hơn cả khai tịch giả. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả, Yêu Linh Đồ lần nữa nở nụ cười. Mau lùi lại, mau lùi lại. Người này đã không phải là chính hắn. Đường Tam Tạng cơ hồ là lập tức bỗng nhiên liền ý thức được điều gì. Sắc mặt nhanh chóng đột biến. Nghe Đường Tam Tạng hét lên thất thanh, Tô Ngộ Không cũng là trong nội tâm nhảy dựng, lập tức phất tay. Thần Quốc Liên Minh tất cả mọi người toàn bộ lui về phía sau. Tề Chiếu nhìn thấy vậy cũng dẫn theo Cửu Kỳ Lân lập tức lùi về phía sau. Mặc kệ Đường Tam Tạng vừa nói là thật hay là giả, cứ lùi trước rồi tính tiếp. Tất cả mọi người đều lùi về phía sau vài trăm thước. Tuy rằng như vậy cũng chẳng có gì là đáng lo, nhưng vẫn là một khoảng cách để có thể phản ứng. Thoáng cái trong sân chỉ còn lại một mình Yêu Linh Đồ. Tình cảnh lộ ra có chút quỷ dị. Yêu Linh Đồ vẫn như cũ là khuôn mặt vui vẻ, nhìn Đường Tam Tạng hứng thú mà nói. Ta rất muốn biết rõ người đã làm như thế nào. Đường Tam Tạng hơi chút lấy lại bình tĩnh, tuyền một câu Phật hiệu liền nói. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi nếu như là đã đạt tới cảnh giới đó, vì sao vẫn còn muốn gây khó dễ với chúng ta? Yêu Linh Đồ khóe miệng vui vẻ càng thêm nồng đậm. Ngươi hãy trả lời vấn đề mà ta hỏi trước đã, thì ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án mà ngươi muốn. Đường Tam Tạng trong ánh mắt phức tạp nhưng vẫn gật đầu nói. Ngay từ ban đầu, Bần Tăng hoàn toàn chính xác đã bị thí chủ ngươi khống chế, trở thành khôi lỗi của ngươi, do đó đã tạo thành bi kịch ở phận Liên Tịnh Thổ. Thế nhưng về sau, Bần Tăng đã sử dụng sức mạnh độ hóa hoa, đem chính mình tự độ hóa. Do đó, sự khống chế của thí chủ cũng liền tự nhiên mà biến mất. Yêu Linh Đồ biểu lộ có chút nghi hoặc, đồng thời lại nói: "Chỉ e là không đơn giản như vậy. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đem ý thức của ta trên người mình độ hóa, nhưng lực lượng bàn cho ngươi thì lại không. Bằng không thì ngươi cũng không thể nào đem linh hồn của mình tồn triệt để độ hóa, cũng sẽ không thể làm hỏng vật chứa của ta. Đường Tam Tạng, ngươi thật sự khiến cho ta rất bất ngờ. Quả thật là ta đã không nhìn lầm ngươi." Ngừng một chút, Yêu Linh Đồ lại nói: "Tốt rồi, ta nghĩ nên nói về thắc mắc của ngươi. Chỉ là trước đó có lẽ nên kể về một câu chuyện xưa." Thế nhưng Yêu Linh Đồ vừa nói xong, Bá Quyết lại mắng: "Ngươi đây nên phải chết đi, ai có thời gian nghe ngươi lại nhảy. Ngươi giết giới chủ của chúng ta, ta đây vẫn còn chưa tính toán xong." Dứt lời, Bá Quyết liền chuẩn bị phóng tới. Thế nhưng thân hình vừa di chuyển, liền lập tức đã bị Phá Quân ngăn lại. Lúc này giọng nói của Phá Quân đã truyền âm đến: "Hãy tỉnh táo đi, người này có vấn đề, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Bá Quyết vừa bình tĩnh lại, thế nhưng tiếp tục đã có người nhịn không được: "Yêu Linh Đồ, ngươi thân là thủ hạ của Linh Uy đại nhân, không đi báo thù cho đại nhân, còn ở chỗ này làm cái gì vậy? Nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi có vẻ vẫn còn làm chưa xong." Nói chuyện là Thiên Thương. Thiên Thương tâm tư kín đáo, lúc này đã nhìn ra tình huống không đúng. Cho nên, hắn cũng là đang có ý thăm dò. Hắn cần biết rõ bây giờ Yêu Linh Đồ rốt cục là đang ở phe nào. Yêu Linh Đồ vốn là đang nhìn Bá Quyết, chỉ là khi nghe đến Linh Uy, lại chậm rãi vừa quay đầu, nhìn thoáng qua Thiên Thương. "Nhiệm vụ, ngươi không nói thì ta cũng quên mất, mà nó đối với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Về phần ngươi nói đến báo thù, ha ha, lão đại của mình bị giết, chính mình không đi báo thù, còn tìm ta làm gì? Chỉ có điều Linh Uy kia hoàn toàn chính xác là rất xuất sắc, vậy mà cùng khai tịch giả đồng quy vô tận, thật là cũng khiến cho ta ngoài ý muốn, nhưng cũng giúp ta rảnh rỗi rất nhiều để mà nhắc về chuyện xưa." Thiên Thương còn muốn nói điều gì nhưng lại bị Tề Chiếu ngăn cản. Trong số những kẻ ở đây, cũng đã có mấy người mơ hồ trong đó đoán được thân phận thực sự của Yêu Linh Đồ. Chứng kiến mọi người đều đã im lặng, Yêu Linh Đồ hài lòng nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng liền nói: "Nguyên nhân gây ra câu chuyện xưa là vì một người. Người này trong lúc đó xâm nhập vào vũ trụ của ta. Đó là một người nữ tử còn rất trẻ, có một đầu lửa đỏ, tóc dài, vô cùng đẹp đẽ. Hắn trong lúc đó liền xuất hiện ở vũ trụ của ta. Mà ta khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lại không thể khống chế, đã đem lòng yêu thương hắn. Nàng ta đúng là xinh đẹp như vậy, cường đại, hơn nữa tư chất càng là vô cùng hoàn mỹ. Hắn nói cho ta biết, hắn có tên gọi là Bạo Thiên Hoàng, là người đến từ Bạo Phượng nhất tộc. Hơn nữa, hắn cũng là một kẻ đến từ vũ trụ khác. Nàng ta là một kẻ cường đại nhất ở vũ trụ đó, cho nên tu vi của nàng ta sau khi đột phá, liền đã đi tới vũ trụ này." Nói đến đây, Yêu Linh Đồ bỗng nhiên nhìn về phía Diễm Thần. "Không sai, hắn đúng là tộc nhân của ngươi, hơn là tổ tiên của ngươi. Chỉ có điều so với hắn mà nói, tư chất của ngươi quả thực là quá ngu muội." Nói xong, Yêu Linh Đồ lại tiếp tục kể về chuyện xưa của mình. "Ở trong vũ trụ của ta, ta là cường đại nhất. Bọn hắn đều gọi ta là thần. Cả hai bên đều rất xứng đôi, cho nên chúng ta về sau liền thành thân. Hắn cũng đã trở thành thê tử của ta. Về sau hắn nói với ta, hắn còn có hai vị ca ca. Tuy không phải thuộc về Bạo Phượng nhất tộc, nhưng cũng là người trong vũ trụ của hắn. Hiện tại, Bạo Thiên Hoàng đã trở thành thê tử của ta. Thì ca ca của nàng muốn đến đây ăn mừng, ta tất nhiên là phải hoan nghênh. Vì vậy, ta đã dùng vô thượng thần lực mở ra hai cái vũ trụ thông đạo, đem hai người bọn họ đưa đến. Hai người kia tu vị cũng là vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ ở dưới ta mà thôi. Cái ngày đó chúng ta đều say sưa, ta cũng chưa từng bao giờ cao hứng đến như thế. Về sau hai người kia đã ở lại chỗ của ta. Đoạn thời gian đó ta đã dạy bọn hắn rất nhiều sự việc, thần thông cường đại pháp thuật, cùng vô số các loại thần binh lợi khí. Thời gian cứ như vậy đi qua, trọn vẹn 300 năm. 300 năm sau và một ngày, mà ngày ấy cũng là ngày thọ thần của ta. Thế nhưng bi kịch cũng liền ở trong lúc đó đã xảy đến. Cái ngày đó có rất nhiều cao thủ, vô số cường giả tụ tập để chúc mừng thọ thần của ta. Ta uống rất nhiều rượu, trọn vẹn uống đến 7 ngày. Đến khi ta không còn biết gì, thì hai tên ca ca của hắn lại vụng trộm trốn tránh tất cả mọi người, đi tới chỗ mà ta nghỉ ngơi, mổ ra trái tim của ta, lấy đi vật trần quý nhất. Một kẻ cường đại như ta làm sao có thể chết đơn giản như vậy? Ta lập tức liền tỉnh lại. Thế nhưng khi đã mất đi vật kia, khiến thực lực của ta đại giảm. Chỉ là muốn giết chết hai cái tên đó cũng là không khó. Thế nhưng khi ta chuẩn bị ra tay giết chết hai tên tiểu nhân hèn hạ, thì nàng lại đã đến. Nàng khóc cầu xin ta hãy tha cho hai người bọn họ. Ngay lúc ta nhất thời mềm lòng thì hắn lại lập tức tự bạo. Nàng đã dùng sự hy sinh của mình làm đại giá khiến ta trọng thương. Hai tên ca ca của hắn cũng thừa loạn mà chạy trốn. Về sau ta trọng thương quá độ liền đã chết. Tuy nhiên cái chết chẳng qua là nhục thể của ta, mà ta đã đạt đến cảnh giới đó. Vốn ta đây là bất tử bất diệt, cho nên ta mới vừa tới cảnh giới kia chỉ hơn 300 năm. Thế nhưng cũng bởi vì hai tên tiểu nhân đã trộm đi thứ quan trọng nhất của ta, thế cho nên linh hồn của ta không cách nào cải tạo thân thể. Cứ như vậy là một thần dã quỷ du đãng khắp thế gian. Ta đây làm sao có thể cam tâm? Cuối cùng ta đã lợi dụng một đoàn sức mạnh cuối cùng đi tới vũ trụ của hai tên kia, sau đó đã bắt đầu kế hoạch báo thù của mình. Tuy rằng trong chuyện này đã trải qua rất nhiều biến cố, cũng có rất nhiều thất bại, nhưng là cuối cùng mục đích của ta đã đạt được. Ta đã lợi dụng thân phận đặc thù cùng một ít thần thông không thuộc về thế giới này, thành công khiến cho hai tên kia xảy ra đại chiến. Mà trận chiến này đã khiến cho toàn bộ vũ trụ đều bị liên lụy. Cuối cùng đã đem toàn bộ vũ trụ đều đánh ra tàn phế, làm cho đẳng cấp của vũ trụ này đều giảm xuống đến cấp thấp nhất. Đây quả thật là một thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là hai tên tiểu nhân kia ở thời khắc cuối cùng cũng đã phát hiện ra sự hiện hữu của ta. Vì vậy bọn hắn đồng thời quyết định đình chỉ chiến tranh. Hơn nữa còn lợi dụng phương thức giả chết để cho bản thân tự biến mất khỏi thế gian này, do đó thoát ly khỏi tầm mắt của ta. Hơn nữa, lại vẫn còn âm thầm bày ra kế hoạch để phục sinh. Hết hồi thứ 258.